Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1375, chương 1401. Ai? Cao thủ Tịch Mịch a. Cái này nhưng rất khó lường rồi. Nếu như mọi người tại đây bên trong, chỉ có Ma Đế một người biết được cái này cái gì hồn thiên cấm chế. Đây chẳng phải là không chơi được. Ai ôi, coi như Ma Đế không làm, cứ như vậy ở một bên nhìn xem, một đám người trông mong cũng chỉ có thể đủ nhìn trước mắt thiên tâm thạch. Không có cách nào mở ra, liền xem như dùng bạo lực mở ra, vậy cũng phải chết tại hồn thiên trong cấm chế. Phải thừa nhận kinh khủng nhất thiên phạt a. Đừng nói là mọi người tại đây, chính là Dương Chân ngẫm lại cũng là có chút điểm sợ. Bản Tao Thánh đã tiếp nhận khủng bố như thế thiên phạt rồi. Loè loẹt, các loại màu sắc đều có, chỉ thiếu chút nữa kinh lịch loại kia màu đen thiên phạt rồi. Đây chính là hủy diệt một cái văn minh kinh khủng thiên uy. Nếu như tự tiện vận dụng hồn thiên cấm chế, phải thừa nhận màu đen thiên phạt lời nói, cái kia Dương Chân thật đúng là phải ngẫm lại, chuyện này có đáng giá hay không? Không phải Dương Chân có sợ hay không sự tình, là hắn thật có điểm sợ a, sợ đến ngẫm lại loại kia màu đen thiên phạt liền có chút đau đầu. Cũng không phải nói màu đen thiên phạt nhường Dương Chân đau đầu, là Ma Đế lão gia hỏa này, còn có ở đây rất nhiều tu sĩ. Vô luận là đạo tu vẫn là ma tu, sẽ trơ mắt nhìn xem Dương Chân tiếp nhận màu đen thiên phạt. Bọn này con bê móp méo đồ chơi không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi. Ngẫm lại Ma Đế một mặt hắc hắc cười quái dị, một mặt bỏ đá xuống giếng bộ dáng, Dương Chân đã cảm thấy nhất định muốn đem bọn hắn tất cả đều cho rơi đài, mới có thể ăn ba xinh xinh mở ra thiên tâm thạch. Lấy được hư không thiên ấn, lại nói, cái này gọi sợ sao? Cái này gọi chiến lược tính chất rút lui. Dương Chân cảm thấy, là thời điểm bắt đầu chân chính biểu diễn, cho nên trên mặt hắn biểu lộ nhìn qua càng sợ rồi. Cái kia Ma Đế nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, trong mắt vẻ khinh thường càng thêm nồng đậm, cái cổ đều ngạnh đi lên, tốt một cái ngạo kiều thiên nga đen. Dương Chân ở sau lưng cho Ma Đế dựng lên cái ngón tay cái. Có hy vọng Nguyệt lão nhân tại, Ma Đế ngược lại là sẽ không dễ dàng ra tay với Dương Chân. Dù sao hai cái đế cảnh cường giả chiến đấu, không phải một ngày hai ngày liền có thể kết thúc. Lại thêm Dương Chân cái này không xác định nhân tố, chính là Ma Đế hắn cũng không dám. Dương Chân trong lòng chắc chắn, Ma Đế trong lòng càng thêm chắc chắn, nếu như hắn không xuất thủ, mọi người tại đây không có một cái nào sẽ tùy tiện ra tay. Coi là Ma Đế không đánh cược nổi, mọi người tại đây cũng không có một cái nào có thể đánh cược lên. Không nói trước Dương Chân hỗn đản này là thế nào tại Trần Khiếu Thiên Thiên Ma giải thể bên trong sống sót, còn đệ nhất chui vào Hư Thiên Đế cung bên trong, liền nói mọi người tại đây, tính cả Dương Chân ở bên trong, Ma Đế cũng có thể xác định, một khi hắn cá chết lưới rách thiên ma giải thể, Dương Chân cũng không có khả năng lần thứ hai may mắn như vậy. Từ đó sống sót, nhìn thấy đám người ngưng trọng biểu lộ, Ma Đế trên mặt lộ ra một tia cao ngạo thần sắc. Đi từ từ đến thiên tâm thạch bên cạnh, đưa tay thả ở trên thiên tâm thạch. Mặc dù không biết nơi này tại sao phải có hồn thiên cấm chế, bất quá rất hiển nhiên, thứ này là chúng ta ma tu. Ai ôi, nghe nói như thế, mọi người tại đây có hơn phân nửa kém chút nhịn không được xông đi lên đạp chết lão bất tử này. Cái gì gọi là rất rõ ràng thứ này là các ngươi ma tu? Dương Chân chợt nhớ tới xanh thảm tinh cầu bên trên một cái lớn bằng hạt vừng nhỏ bé quốc gia. Thật giống toàn thế giới các loại di sản đều là nhà bọn hắn chơi đùa đi ra một dạng. Phi, không biết xấu hổ, muốn là nghĩ như vậy. Dương Chân cùng đám người một dạng, vẫn là trơ mắt nhìn xem Ma Đế tới gần thiên tâm thạch. mà lại rất rõ ràng, mà đế nụ cười trên mặt, tựa như là một cái 200 cân đại mập mạp một dạng. Sán lạn một nhóm, thiên tâm thạch a, thiên tâm thạch, loại vật này, ma vực là không có. Không nghĩ tới, hồn thiên cấm chế còn có thể như vậy sử dụng. Quả nhiên là, thiên địa to lớn, không thiếu cái lạ a. Nghe được ma đế nói nhỏ, ở đây mọi người đều có một loại khóe miệng cuồng loạn xúc động. Dương Chân nhất là không kiên nhẫn, khoát tay áo nói ra. Ta nói lão đầu nhi, ngươi có thể hay không nhanh lên. Tất cả mọi người là người trưởng thành, thời gian quý giá vô cùng, ngươi liền không nên ở chỗ này thừa nước đục thả câu rồi. Cái này trang bức không hợp cách. Người không biết còn tưởng rằng ngươi mở không ra thiên tâm thạch đâu. Phốp, trong đám người, không ít người đều bật cười, nhìn về phía Dương Chân, một mặt im lặng bộ dáng, dám như thế khiêu khích ma đế. Mọi người tại đây bên trong, ngoại trừ Vọng Nguyệt lão nhân, chỉ sợ cũng chỉ có Dương Chân cái này không sợ trời không sợ đất ra hỏa rồi. Bất quá bây giờ Dương Chân cũng là sợ a. Hồn thiên cấm chế loại vật này, liền liền ma đế đều là một mặt cẩn thận, Dương Chân có thể không cẩn thận, không mất mặt, cái này không có chút nào mất mặt, mọi người tại đây trong lòng cùng gương sáng một dạng, nghe được Dương Chân lời nói, ma đế trên mặt lộ ra một tia đỏ lên thẹn quá hóa giận nhan sắc, quay đầu hư lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử, nếu như ngươi không được, liền đứng tại chỗ không cần nói, không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Dương Chân con mắt lập tức trừng tròn xoe, lão tiểu tử này vẫn là cái lắm lời, đây là gặp được đối thủ a. Ngay tại Dương Chân vén tay áo lên chuẩn bị cùng ma đế đọ sức tài ăn nói thời điểm, ma đế động thủ, trước mắt bao người, ma đế đưa tay thả ở trên thiên tâm thạch, nhắm mắt lại. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hít vào một hơi, cùng nhau lui về phía sau. Hồn thiên cấm chế đáng sợ, ở đây mỗi người đều biết rồi. Dương Chân cũng vội vàng về phía sau tránh đi, hắn cũng không muốn cùng mê muội đế một khối chịu tội. Quả nhiên, mọi người ở đây thối lui đến bên rìa đại điện thời điểm, oanh một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Ầm ầm, thanh khủng bố phảng phất giống như toàn bộ không gian đều nổ tung rồi. Một đạo hào quang sáng chói từ trên thiên tâm thạch bộc phát ra, Dương Chân chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, tiếp lấy liền cái gì cũng nhìn không thấy rồi, cả người biến thành mắt mù. Móa nó, bị lừa rồi, ai có thể nghĩ tới mà đế lão tiểu tử này vậy mà như thế giảo hoạt, đem tất cả mọi người cho lừa qua rồi. Lão già, đem thiên tâm thạch buông xuống. Vọng Nguyệt lão nhân trợn mắt trừng trừng, phản ứng đầu tiên cũng là cái thứ nhất từ cho hấp thụ ánh sáng bên trong thích ứng qua đây, hướng về ma đế phóng đi. Dương Chân ngẩng đầu nhìn lại, ma đế lão tiểu tử này quả nhiên như cái bọ hung một dạng, đang khiêng lấy một cái to lớn tảng đá lén lén lút lút phóng ra ngoài. Ai ôi, bị phát hiện rồi, vô cùng chật vật. Mắt thấy ma đế liền muốn xông ra đại điện, Dương Chân phủi tay, oanh một tiếng, lại là một đạo tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Trên đại điện thiên địa chân văn vỡ ra, một đạo kinh khủng sóng xung kích hướng về ma đế phóng đi. Cỗ này sóng xung kích không có lực sát thương gì, chỉ là phòng ngừa có người xông ra đi, mà lại thứ này là Dương Chân sớm bố trí xuống. Sớm tại lúc tiến vào, nhìn thấy khắp nơi đều có thiên địa chân văn, Dương Chân liền đem nơi đây thiên địa chân văn lặng lẽ đã làm một ít cho phép cải biến. Không nghĩ tới lần này thật đúng là dùng tới, mà đế do xoay sở không kịp, bị lực lượng kinh khủng trực tiếp xuyên qua xuống dưới. Phù phù một tiếng rơi trên mặt đất, thiên tâm thạch lăn ra ngoài thật xa. Dương Chân đi vào ma đế trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta nói, ngươi loại biện pháp này không được a, thiên tâm thạch té không ra. Theo sau lưng Vọng Nguyệt lão nhân nghe nói như thế hơi sững sờ. Chợt kịp phản ứng, cười ha ha, một mặt chế nhạo nhìn xem ma đế. Nói ra, đường đường ma đế, vậy mà làm ra bực này chuyện trộm gà trộm chó. Thật mất mặt, ma đế thẹn quá hóa giận. Lạnh lùng nhìn xem Dương Chân cùng Vọng Nguyệt lão nhân. Nói ra, các ngươi hai cái biết rõ cái gì? Hồn thiên cấm chế không thể tùy tiện đụng vào. Nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Cho nên ngươi liền cho chúng ta suy nghĩ. Nghĩ đến trước sách về đi. Sau đó từ từ suy nghĩ. Dương Chân một bộ bừng tỉnh đại ngộ nói. Tạ ơn lão nhân gia ngài a. Vốn. Bản đế muốn làm gì? Đến phiên ngươi một cái mau tiểu tử đến khoa tay múa chân. Ma đế hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, lạnh lùng nhìn xem đám người. Đám người mặc dù giận, lại một câu lời cũng không dám nói. Nói nhảm, ai dám giống như Dương Chân? Đối với một cái ma đế khoa tay múa chân a. Lúc này, làm cho tất cả mọi người giật nảy mình sự tình phát sinh rồi. Dương Chân hùng hùng hổ hổ hướng về thiên tâm thạch đi đến. Nói ra, lộng không ra liền lộng không ra. Làm nhiều như vậy còn thiêu thân làm cái gì? Kết quả là, vẫn là phải bản tao thánh xuất mã mới được. Ai, cao thủ tịch mịch a, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.